Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 811, đoán xem ta là ai. HTTP, lần này đi yêu tinh hệ đạo quán, Dương Ngữ không có như vậy huy động nhân lực, tuy các học sinh thật mong chờ muốn cùng nhìn như vậy một hồi đạo quán cuộc chiến. Thế nhưng có phía trước Long hệ đạo quán đánh một trận mở rộng tầm mắt. Hơn nữa đối chiến tiến hành đều là cực kỳ đẹp mắt bạo liệt loại kia tình cảnh. Qua xem qua nghiện, đánh một trận đủ đề. Sớm trước khi tới, Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai vị trợ giáo lúc trước từng có xin. Dương Ngữ suy nghĩ một chút, dường như lúc trước gần một tháng nếu như không có các nàng trong trường học giúp đỡ huấn luyện. Các học sinh tiến bộ ghi chép cũng sẽ không như vậy rõ ràng cùng rõ ràng. Lần này, Dương Ngữ liền dẫn hai người bọn họ một chỗ. Thân là đồng dạng có được Antaria hai vị huấn luyện ra. Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura cũng muốn khoảng cách gần thấy siêu cấp Antaria hoa lệ dung nhan cùng dáng. Dấp, đây gì quốc gia thiên vương cấp huấn luyện ra cùng với số ít có được Pokemon Mega con đường băng đá. Quán cấp huấn luyện trong nhà cũng không thể đủ để cho Antaria Mega tiến hóa người. Có thể thấy được siêu cấp Antaria gần nhất quốc độ chính là tại Hoa Quốc. Tại Hoa Quốc Yến Kinh yêu tinh hệ đạo trong quán, Antaria Mega tiến hóa hình thái tại thế giới Pokemon trong vô cùng thần kỳ. Tại Pokemon Liên minh trong lịch sử, cái thứ nhất phát hiện Antaria siêu tiến hóa về sau cư nhiên nhiều ra một cái yêu tinh hệ thuộc. Tính người, lúc ấy cũng là cả mộng. Chính mình êm đẹp một đầu long, dưỡng thành yêu tinh, cộng thêm long hệ thuộc tính cùng yêu tinh hệ thuộc tính giữa không thể không nói sự tình. Siêu cấp Antaria là tràn ngập hoa lệ cùng mỹ diệu bí ẩn. Thật sự là một điều bí ẩn đoàn. Bởi vì Antaria Mega tiến hóa về sau, toàn thân cũng bị trắng noãn xóa tung lông vũ bao vây lại. Vô cùng tươi tốt, giống như trên không trung một đóa mây trắng. Có đôi khi nếu như thấy được trên không trung có một đóa mây trắng phiêu rất nhanh. Đó cũng không phải là hoa mắt, khả năng chính là Antaria bay trên trời. Nếu kia đóa mây trắng rất lớn, bên trong có khả năng cất giấu một cái siêu cấp Antaria. Tại Hoa Quốc trong truyền thuyết, Antaria cũng ngụ ý cuộc sống tốt đẹp, tượng trưng cho người với người giữa, Pokemon cùng Pokemon giữa tốt đẹp tình yêu. Có lẽ đêm thất tịch đoạn ngày đó, sẽ có tốt duyên trời giáng. Tại Antaria trên lưng bất luận cách xa nhau rất xa cũng sẽ nhìn thấy hai bên một mặt. Truyền thuyết là truyền thuyết, về phần hiện thực có đẹp hay không hảo, nhìn Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura giữa quan hệ liền biết, Pokemon cùng Pokemon giữa ngược lại là có khả năng. Đáng tiếc, trên quán hai vị chủ nhân, không có cái gì mâu thuẫn không phải là một hồi Pokemon đối chiến thổ lộ không hết. Nếu có, kia làm lại lần nữa một hồi, có ý tứ là... Hồ Tĩnh Antaria hảo muốn biết tức giận phấn đấu, bởi vì Lily Sakura Antaria đã đột phá đến đạo quán cấp, trở thành Greninja Superior về sau Lily Sakura đệ tam thực lực đạt tới đạo quán cấp Pokemon. Lily Sakura biết rõ chính mình Antaria có thể tại ngắn như vậy thời gian đột phá tấn chức đến đạo quán cấp. Hoàn toàn cũng là bởi vì ban đầu ở thiên không chi thành bí cảnh bên trong. Đuổi theo lên như diều gặp gió cửu thiên Dương Ngữ thân ảnh. Nếu như không phải là một lần Dương Ngữ cá ướp muối vương cùng với tiểu bảo bảo. Còn có kia cưỡi Pixo Ngô Hữu Tiễn. Lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ cùng khí thế. Vô tình đem Lily Sakura cùng với Sato Fuji ngạo khí phá hủy. Có lẽ Lily Sakura cũng sẽ không có hiện tại đến đây Hoa Quốc cho Dương Ngữ đương trợ giáo ý nghĩ. Antaria cũng sẽ không bị Lily Sakura buộc trở nên mạnh mẽ. Có chút thời điểm, chính là cần phải có người bước như vậy một bà. Nếu như hiện tại Antaria trở lại kia thiên không chi thành bí cảnh mở ra thì giữa không trung, Lily Sakura tin tưởng mình Antaria có khả năng miễn cưỡng đuổi kịp Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn thân. Ảnh, Antaria thực lực đột phá, kiên cố hơn định Lily Sakura đi theo Dương Ngự giáo sư ý nghĩ này. Nếu như lưu ở đây di quốc gia, làm sao có thể đủ sẽ có hiện tại tầm mắt cùng thành tựu đâu này. Lily Sakura rất cảm kích tiểu trì chiết cũng dạy tại đại học 4 năm thời kỳ đối với nàng chỉ đạo. Chỉ là sau khi tốt nghiệp đại học, cần đi về hướng tầng thứ cao hơn, liền cần càng thêm ưu tú giáo sư cùng tấm gương. Lẳng lặng, đừng nhìn, ngươi đánh không lại ta. Lily Sakura tại Antaria thượng bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh vẫn luôn muốn đánh bại nàng. Đáng tiếc mỗi một lần Pokemon đối chiến, tựa hồ đối với Hồ Tĩnh cũng không hữu hảo. Kỳ thật tại đại học 4 năm thời gian trong, Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh thực lực chênh lệch cũng không lớn. Chỉ là tốt nghiệp, Lily Sakura tại huấn luyện ra du lịch trên đường đi so với Hồ Tĩnh muốn càng dài. Tao ngộ qua đủ loại sự tình cùng phiền toái. Chính mình Pokemon thực lực cũng có thể tại trong thực chiến nhanh chóng đề thăng. Đây gì quốc gia Pokemon tài nguyên tương đối thiếu thốn. Lily Sakura cũng biết rõ chính mình nếu như không nhanh chóng tăng thực lực lên. Dù cho sau lưng nàng có một cái gia tộc duy trì, nàng như cũ cũng sẽ bị Daisy quốc gia Pokemon liên minh đào thải. Đây là tàn khốc hiện thực. Lily Sakura không thể không một mực đi về phía trước nguyên nhân. Cho nên, nàng gần như rất ít ở trước mặt người ngoài lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Chỉ có tại muội muội Lily thiên tử trước mặt, có lẽ chính nàng đều không có phát hiện. Đi đến Hoa Quốc trong khoảng thời gian này, nàng vô ý thức địa cũng sẽ lộ ra tự nhiên nụ cười. Tại đây đoạn thời gian cùng Lily Sakura ở chung trợ giáo kiếp sống trong, Hồ Tĩnh ngược lại là đối với Lily Sakura ấn tượng có chỗ đổi mới. Thế nhưng, mặt đối lập vẫn không thể ít. Ai bảo Hồ Tĩnh phun bất quá Lily Sakura đâu này. Tóm lại hai người nếu miệng phun hương thơm, 10 cái 8 cái Hồ Tĩnh cũng không phải Lily Sakura đối thủ. Chung quy Lily Sakura lịch duyệt xa xa phải vượt qua Hồ Tĩnh. Ngươi chờ, đợi đến ta đánh thắng được ngươi thời điểm, xem ta như thế nào hành hạ ngươi. Rất khó tưởng tượng một cái mạch văn nữ sinh gặp mặt mắt đỏ bừng địa thả ngoan thoại. Tóm lại, này tại Lily Sakura xem ra, tuyệt không hung ác, thậm chí còn có phần nảy sinh. Hung nảy sinh loại kia. Dương Ngự quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lily Sakura Antaria như cũ cao lạnh. Hồ Tĩnh Antaria như cũ có chút giống thẻ lưỡi ra liếm chó. Bất quá không biết vì cái gì, Dương Ngự chung quy cảm giác Lily Sakura Antaria tựa hồ đối với hắn Milotic có chút sợ hãi. Còn có chính là, có đôi khi nhìn cá ướp muối vương ánh mắt khả năng không thích hợp. Này có thể là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Cá ướp muối vương có Milotic bảo vệ tốt hảo. Phương viên 1 mét bên trong sẽ không xuất hiện bất kỳ đẹp đẽ Pokemon. Hơn nữa một khi xuất hiện, Milotic hẳn sẽ làm cho các nàng biết cái gì gọi là chân chính đại hung tàn. Như thế này đến yêu tinh hệ đạo quán, các người cũng không nên tài đấu miệng. Dương Ngự đơn giản nhắc nhở một câu. Dương giáo sư biết. Lily Sakura gật đầu đáp lại, sau đó hướng phía Hồ Tĩnh phương hướng ngoắc ngoắc tay, tựa hồ ra hiệu nàng phóng ngựa qua. Nếu như là trên mặt đất, Hồ Tĩnh đoán chừng thật muốn tiến lên. Thế nhưng thiên thượng, Hồ Tĩnh cúi đầu nhìn một chút phía dưới kiến trúc, quyết định hay là trước cầm này so với trường nhớ kỹ. Nhìn xem Hồ Tĩnh hành quân lặng lẽ, còn có yêu tinh hệ đạo quán tiêu chí gần ngay trước mắt. Lily Sakura cũng thu liễm lên phần này chế nhạo cùng trêu chọc biểu tình. Tiểu Thanh, như thế này có thể phải hảo hảo nhìn bên trong, nhưng là sẽ xuất hiện ngươi tiến hóa hình siêu cấp Antaria, bây giờ còn không phải là ngươi tối trung tiến hóa hình, còn có rất dài một con đường muốn đi. Lily Sakura nói. Đường Dương Ngự ngồi lên Milotic sắp đến yêu tinh hệ đạo quán. Cách đó không xa, xuất hiện một đạo quen thuộc phe phẩy huyết hồng sắc cánh cự long thân ảnh. Là Bảo Phi Long, tại Bảo Phi Long trên lưng. Không sai, chính là long hệ đạo quán quán chủ Vân Trấn Phi. Dương Ngự ngược lại là có chút im lặng. Vân quán chủ chạy đến tốc độ cũng là nhanh chóng nhanh chóng. Sợ tiếp cận không hơn Dương Ngự tới đánh yêu tinh hệ đạo quán náo nhiệt đồng dạng. Ha ha ha, ta tới. Vân quán chủ ngữ khí cũng là vô cùng cao hứng, vui vẻ ra mặt, dò xét một chút Dương Ngự sau lưng. Chỉ nhìn thấy Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai người. Vân quán chủ dường như có mấy lời muốn nói. Vân quán chủ, như thế nào? Dương Ngự nghi ngờ hỏi. Dương Ngự, ngươi như thế nào không có cầm đệ tử ngươi nhóm đều mang đến a? Vân quán chủ hỏi. Dương Ngự nháy mắt mấy cái. Vân quán chủ vấn đề này, dường như, khục khục khục, quán chủ, hôm nay là tuần lễ ba a. Tuần lễ ba như thế nào? Ta tuần này khóa đã thượng hết. Vân Trấn Phi sững sờ, đi theo Dương Ngự một chỗ nháy mắt mấy cái, lắc đầu. Tính tính toán toán, không so đo cái này. Qua một thời gian ngắn chúng ta những cái này đạo quán quán chủ giữa sẽ có mấy trận thú vị luận bàn. Ta nhắc tới trước tìm hiểu, Vân quán chủ châu bò. Đường Dương Ngự ba người cùng Vân quán chủ tiến nhập yêu tinh hệ đạo quán không bao lâu. Một cái vòng tròn rầm rầm đông phấn hồng Pokebo. Từ trên bãi cỏ một mực lăn đến Dương Ngự cùng Vân quán chủ gót chân trước. Ba rồi đấy, mập mạp béo, Jigglypuff, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.